Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, ta sẽ bảo hộ hắn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, trước đó vài ngày bị một ít tiểu thương. Không nói nên lời, đúng rồi, ngươi theo như lời đóng phim là chỉ, Cửu Khô vẫn là có chút không hiểu. Điện ảnh. Kia bộ đại thoại Tây Du ngươi xem qua không có. Tựa như vậy, Song Nhi đang nói khởi kia bộ điện ảnh khi. Không khỏi một trận kích động. Cửu Khô ngẩn ra, thực mau hiểu được. Ngươi nói chính là Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà Tiên Tử kia bộ điện ảnh, đại thúc ngươi cũng xem qua. Nha, có phải hay không rất đẹp, Song Nhi phảng phất gặp tri âm giống nhau. Ta cũng muốn như vậy một phần tình yêu. Đương nhiên, kết cục là nhất định không cần. Nàng không nhận thấy được Cửu Khô giờ phút này kích động. Vậy các ngươi lần này lại là ở quay chụp cái gì phim mới, Đại Náo Thiên Cung nha? Cũng đúng, ngươi còn không biết kịch bản sự. Vẫn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngươi là không biết kia kịch bản viết đến có bao nhiêu hào. Quang xem khiến cho ta nhiệt huyết mênh mông. Muốn theo hắn đại chiến nhị lang thần, tứ đại thiên vương, dũng đấu thiên đế, hóa thành cự vượn, hàng phục nghiêu ma vương. Song Nhi đang nói khởi tân kịch bản, tức khắc kích động tột đỉnh. Phải biết rằng, hắn chính là đóng vai thất tiên nữ nha. Thần tiên, đều nói tiên nữ là thật xinh đẹp, nàng lại là suy diễn tiên nữ. Này biểu ý đã không cần nói cũng biết. Mặc cho ai đều cao hứng. Giờ phút này Cửu Khô tựa hồ đã đoán được cái gì. Run run ngón tay chỉ vào chính cầm ảnh tượng thạch, không ngừng khẽ ngôn chỉ huy mọi người quay chụp thanh niên. Hắn là người liền ân nhân cứu mạng tên cũng không biết đã quên. Trước đó vài ngày ngươi bị thương sẽ không nói. Hắn là Viêm Dương Viêm công tử, là chúng ta lão bản. Hai người đắc ý nói. Nhìn kia nghiêm túc khuôn mặt, Song Nhi một trận hoa si. Quả nhiên, Cửu Khô giờ phút này tâm tình, có loại đạp mòn dày sắt không tìm được. Liễu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác, thật là ý trời nha. Nhiều lần trải qua giới tầng gió lốc cùng lôi kiếp, hôn mê qua đi, hảo xảo bất xảo, thế nhưng sẽ bị hắn cứu. Hắn một chút minh bạch vì sao cái này tiểu đoàn thể chung. Nhân yêu sẽ hài hòa ở chung. Tất cả đều bái thiếu niên này ban tặng. Hắn mới là chân chính lực ngưng tụ trung tâm. Đại Náo Thiên Cung. Hắn thế nhưng còn ở vì đại sư huynh sự tình mà phấn đấu. Ha ha, đại sư huynh, ngươi nếu vận mệnh chú định có thể thấy, liền bảo hộ người này. Hắn là này hơn 700 năm qua cái thứ nhất vì ngươi chính danh người. So tiên giới cùng Phật giới những cái đó mang theo dối trá mặt nạ ra hỏa muốn chân thật rất nhiều. Đại Náo Thiên Cung, sư đệ ta nhớ rõ, kia một lần, là ngươi cuối cùng một lần bước lên thiên đình. Từ đây nói tiêu một hồi đi, đều do sư đệ trở về vãn, hiện giờ lại còn ở kẻ thù nơi đó. Là sư đệ thực xin lỗi ngươi, lúc ấy, thất ý hắn gặp gỡ sư phụ. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng với tiểu bạch long, là cỡ nào tốt đẹp một đoạn thời gian nha. Chỉ tiếc, hết thảy đều chỉ là âm mưu. Sư phụ là già, nhưng cũng không phải già. Sư phụ hắn kỳ thật đã có linh. Tuy rằng không biết là như thế nào có. Chỉ tiếc hắn nói không nên lời. Sắp tới đem đến Linh Sơn khi, sư phụ hắn liền có dự cảm. Vẫn luôn lấy các loại lý do thoái thác. Chỉ tiếc, bọn họ không hiểu. Tiểu Bạch Long muốn lấy được chân kinh. Danh chính ngôn thuận trở lại Đông Hải. Nhị sư huynh muốn dựa này kinh khôi phục dung mạo. Hắn tưởng một lần nữa được đến quyển liêm đại tướng vị trí. Đại sư huynh muốn trở lại Hoa Quả Sơn. Làm hắn vô cầu vô thúc yêu vương. Tất cả mọi người có mục đích của chính mình. Duy độc bỏ qua sư phụ khác thường. Ở sư phụ tọa hóa một khắc, hắn ngơ ngẩn xoay người, nhìn về phía tây bắc phương. Đó là đã từng trên đường nữ nhi quốc vị trí. Lúc trước thầy trò bốn người xuất cảnh khi nữ nhi quốc quốc vương hỏi sư phụ, ngự đệ ca ca, như có kiếp sau, ngươi cưới ta nhưng hảo. Lúc trước sư phụ cười mà không nói, ở Linh Sơn tọa hóa một khắc, hắn không thể hiểu được nói câu, hảo. Đến tận đây hóa thành phiến vũ, trở thành một con kim thiền. Ha ha, làm Phật môn người trong, tọa hóa khi, liền một tiếng, A-di-đà Phật, đều chưa từng niệm. Chỉ nói một, hảo, tự, sư phụ nha, là chúng ta hại ngươi. Ngươi sớm đã nhìn thấu bọn họ dụng tâm hiểm ác, chỉ tiếc biết chúng ta vô lực đối kháng. 700 năm, như ngươi đầu thai chuyển thế, nguyện cùng kia quốc vương đời đời kiếp kiếp ở bên nhau đi. Nhị sư huynh, cuồn cuộn hồng trần chung, ta biết ngươi vẫn chưa chết đi, chỉ là không ngừng đổi bộ dáng, đổi thành trì địa vực mà sinh hoạt. Ngươi hẳn là cùng ta giống nhau khổ đi. Đần độn tồn tại, hay không mỗi khi ở trong mộng đều có thể mơ thấy chúng ta ở bên nhau nhật từ. Còn có tiểu bạch long, từ 700 năm trước thương tâm tiến vào long chủng liền rốt cuộc không ra tới. Hiện tại chỉ sợ cũng hóa thành trong đó một phần long nguyên đi. Sư huynh đệ mấy người chung, cũng chỉ dư lại người ta hai cái. Có phải hay không thực châm chọc, thực bi ai? Dâu xồm thúc thúc, ngươi như thế nào khóc? Song Nhi lơ đãng vừa quay đầu lại, thấy bên người dâu xồm đỏ bừng con mắt, nước mắt giàn giụa thủy, tựa thương tâm tới rồi cực hạn. Không, chỉ là gió cát vào đôi mắt. Cửu Khô xoa xoa mắt, nhìn thiếu niên hùng hùng hổ hổ, khóe miệng ngậm thượng một mạt mỉm cười. Cái kia tràn ngập dơ bẩn địa phương sư đệ ta không bao giờ tưởng đi trở về. Bởi vì ta tìm được rồi một cái tân nhân sinh, đại sư huynh, ta sẽ hào hào bảo hộ hắn, vĩnh viễn. Cửu Khô âm thầm thề. Kia một khắc, phong ấn tại trong kinh mạch tiên lực đột nhiên run lên, đan điền chỗ phảng phất cục đá tiên nguyên tại đây một khắc mặt ngoài lộ ra mạc nhện cái khe. Ca, Viêm Dương một tiếng uống, mọi người tất cả đều ngừng lại. Còn tính không tồi, chỉ là có chút tì vết, lần tới chú ý điểm. Lục Nhĩ, chạy nhanh hóa trang, đến phiên ngươi màn ảnh. Mặt khác các bộ môn chú ý, đi hướng Thủy Liêm Động phương vị, bắt đầu quay tiếp theo cái màn ảnh. Theo mọi người rời đi, Cửu Khô nhìn bọn họ bộ dáng, hướng Tiên Nhi muốn tới kịch bản, bởi vì nàng màn ảnh ở Thiên Đình bàn đào viên. Mà đầu khỉ trên núi nhất không thiếu chính là rừng đào. Bất quá, này đến vài ngày sau mới có thể đến phiên các nàng. Kế tiếp xuất diễn là Lục Nhĩ Tôn Ngộ Không cùng Thất Âm Như Tuyết. Tạm thời còn không tới phiên các nàng. Cửu Khô một cái ngồi xổm trên mặt đất, đem kịch bản từ đầu xem xong. Không thể không nói, vị này Viêm Dương chính là một thiên tài. Rất nhiều cấm kỵ thế lực một cái cũng chưa đắc tội. Lại gãi đúng chỗ ngứa đem đại sư huynh cấp hảo hảo tuyên truyền một lần. Tuy là yêu tộc, nhưng đại sư huynh cũng là yêu nha. Xem ra, đây là chú định duyên phận. Đương Cửu Khô phiên đến cuối cùng một tờ, thấy Bồ Đề tổ sư đãi đúng giờ, giật mình, chân chính Bồ Đề hắn là có duyên gặp qua một mặt. Nhưng từ đại sư huynh xảy ra chuyện về sau, hắn liền phong bế sơn môn, rốt cuộc không có tin tức. Nhìn đãi định hai chữ, hắn lại ngẩng đầu nhìn xem nơi xa quay chụp Viêm Dương, rồi sau đó hạ quyết tâm hướng về Viêm Dương phương hướng đi đến. Ca, Lục Nhĩ, ngươi vừa rồi động tác không đúng, còn có ngươi những cái đó con khỉ có chút quá giả. Nói cho bọn họ đừng khẩn trương, lấy ra bản thân vốn dĩ bộ dáng, tùy ính, tự nhiên, hiểu. Viêm Dương dừng lại, chỉ vào Thường Thường chi chi kêu, Thường Thường trộm ngắm mọi người quay chụp ảnh tượng thạch, còn có một ít giống khắc gỗ giống nhau, không biết chính mình nên làm gì. Lục Nhĩ dừng lại, vội vàng gật đầu, hướng về những cái đó hầu tử hầu tôn nhóm phân phó nói. Viêm Dương dừng lại uống một ngụm thủy, ý bảo đại gia trước dừng lại nghỉ ngơi một chút. Khả năng mới vừa bắt đầu quay, rất nhiều người tìm không thấy chính mình phương vị. Cái này không vội, từ từ tới, có rất nhiều thời gian. Đúng lúc này, Viêm Dương nhìn cái kia nửa đường thượng nhặt được râu sồm đã đi tới. Ngươi hảo, Viêm công tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,